Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 127, là hắn. Góc truyện audio.com, khi tinh linh cung thủ được bắn, chính là lúc sự đáng sợ của dòng chức nghiệp chỉ có tinh linh am hiểu nhất hiện ra. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có một hai mũi tên bay tới, luồn lách tấn công vào chỗ hiểm của hai tên ninja, khiến bọn họ chiến đấu vô cùng bó tay bó chân. Trong lúc sơ hở, một kẻ ăn phải một kiếm của Bạch Liên, thổ huyết bay ra, kẻ còn lại giật mình xông tới ôm lấy đồng bạn, giống như không cam lòng nhìn vào cửa chính mẫu đơn các, từng chữ gì sát trào ra từ cổ họng hắn, mẫu đơn các. Được lắm, sau đó thoát một cái, hai kẻ đó liền biến mất. Rai nhảy tới, chạm chạm mặt đất, nhận xét ma pháp không gian quyền trục ít nhất cũng là quyền trục cấp 7. Quả nhiên là hoàng tộc Hy Quốc, chọc phải kẻ địch cũng chọc phải mấy kẻ khó. Rai thực sự không biết bản thân tự chủ trương giúp đỡ Hy hoàng tộc là đúng hay sai đây, có thể hành động này sẽ cho mẫu đơn các rước phải một kẻ địch vô cùng đáng sợ trong tương lai. Hai, ta làm đúng hay sai đây? Rai lẩm bẩm phiền muộn. Rầm, đột một tiếng đổ vỡ xuất hiện trong mẫu đơn các. Rai tái mặt cùng Bạch Liên ngay lập tức xông vào, sau đó con tinh linh trợn mắt nhìn nam nhân vừa nãy còn nằm bẹp trên đất bất tỉnh nhân sự, bây giờ đang nắm cổ của người vừa hết mực cầu xin Rai cứu mạng hắn trên tay, sắc mặt ngây ngốc lại đáng yêu chớp chớp mắt. Hy điện hạ, làm ơn, người này càng lúc càng nghẹt thở, mặt đã chuyển sang màu gan heo lắp bắp cầu xin. Dừng lại, đồ vô ơn kia, Bạch Liên không thể tin nổi hét lên, mũi kiếm xông thẳng tới nam nhân kia. Rai che miệng nhìn khuôn mặt quen thuộc của nam nhân, người này. Nàng sẽ không nhớ lầm, 500.000 kim tệ làm sao có thể dễ quên đi như thế. Hy tử kỳ, hự hự, còn 5 chương, v, like và comment, ném phiếu phiếu để có chương mới nha. Cách chương.